Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 147, đánh ngươi là để mắt ngươi. Lão phụ nhân thoạt nhìn niên kỷ đã vượt qua 70. Đầu đầy tóc bạc, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nghĩ đến lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nữ. Chính là Tiêu đại gia lão bà Cổ Vân Hương. Cổ Vân Hương sau khi đến gần nhìn rõ ràng Yến Phong dáng vẻ về sau rất rõ ràng sừng sốt một chút. Yến Phong khí chất trên người phi thường đặc biệt, mang trên mặt khinh cuồng, trong mắt lại là tràn ngập bá đạo, mà khóe miệng lại mang theo bất cần đời cười xấu xa, làm cho người có chút thấy không rõ. Năm đó Tiêu đại gia cùng nàng thế nhưng là tự do yêu đương kết hợp, mà lúc kia Tiêu gia còn là tiểu môn tiểu hộ, mà Cổ gia thế nhưng là danh môn vọng tộc. Cổ Vân Hương mặc dù là nhất giới nữ tử, nhưng nàng kiến thức tuyệt không phải bình thường nữ nhân có thể sánh được. Mà Yến Phong cho nàng ấn tượng chính là tốt một cái thao quang mịt mờ, rồi lại phong mang tất lộ xuất sắc người trẻ tuổi. Cổ Vân Hương lập tức liền đúng Yến Phong tràn đầy hảo cảm, sắc mặt có chút hòa hoãn xuống tới. Dạng này người trẻ tuổi nếu như có thể cầm giữ ở, nhất định có thể có một phen đại tác phí. Tựa như nàng năm đó đoán chắc Tiêu gia nhất định sẽ tại Tiêu đại gia trong tay quật khởi một dạng. Đúng lúc này, người thanh niên kia đột nhiên từ dưới đất bò dậy, ôm Cổ Vân Hương chân kêu khóc nói: "Đại nãi nãi, người có thể tính đến rồi. Tên tiểu tử thúi này không biết là từ nơi nào nhô ra, lại dám mắng đại gia gia. Ta đi quát lớn hắn, hắn lại còn dám đánh ta. Người có thể nhất định không thể tha hắn, bằng không thì Tiêu gia chúng ta mặt coi như mất hết." Cổ Vân Hương nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh, nói: "Ngươi tại sao phải tại Tiêu gia quấy rối? Người thanh niên này tên gọi Tiêu Thắng, bất quá hắn mặc dù họ Tiêu, bản danh lại gọi Vương Thắng, cũng không tính là chân chính người của Tiêu gia, chẳng qua là Tiêu đại gia cháu nuôi, cuối cùng đổi tên họ Tiêu. Tiêu Chấn Đông chỉ có Tiêu Thấm Nhi một người con gái độc nhất. Ta đạo lý mà nói, nữ nhi là người ta người, không thể kế thừa gia tộc. Cái này Tiêu Thắng chính là nhìn ra chút điểm này, mới đổi tên họ Tiêu, kiên quyết chính mình nói thành là người của Tiêu gia. Cái này Tiêu Thắng bản sự khác không có, trừ ăn uống ra cá cược chơi gái, cơ hồ là không còn gì khác. Tiêu Chấn Đông phi thường chán ghét hắn, căn bản lười nhác để cho hắn vào Tiêu thị tập đoàn, chỉ là đem hắn đuổi đến Niếp Khuynh thành nơi đó ngồi ăn rồi chờ chết. Bất quá tiểu tử này mặc dù không có gì bản sự, nhưng há miệng lại phi thường có thể lắc lư, cả ngày đem lão thái thái lừa vui vẻ ra mặt, mà lão thái thái lại không có cháu trai ruột. Nỗi tiếc nuối này để cho nàng đối với Tiêu Thắng nói ngọt cháu nuôi phi thường sủng ái, dẫn đến Tiêu Thắng tại Tiêu gia địa vị cũng là ngày càng tăng lên. Sở dĩ thời gian dần trôi qua, tiểu tử này tại Tiêu gia lá gan cũng liền càng lúc càng lớn, rất có lấy Tiêu gia đại thiếu gia tư thế tự cho mình là tại Tiêu gia làm mưa làm gió. Nhưng mà tiểu tử này không phải thứ gì tốt, đối đãi hạ nhân phi thường cay nghiệt, động một chút thì là đánh chửi, hơn nữa còn thường xuyên quấy rối một chút dáng dấp không ra hạ nhân, làm đại gia tiếng oán hờn khắp nơi, lại giận mà không dám nói gì. Nghe thấy Cổ Vân Hương chất vấn, Yến Phong ngửa đầu không quan trọng nói: "Ai nói ta đang quấy rối? Có người thiếu mắng, ta liền mắng hắn vài câu. Có người thích ăn đòn, ta liền trừng trị hắn một trận. Ta đây là giúp người làm niềm vui. Hiểu không?" Cổ Vân Hương lông mày lập tức dựng lên. Tiêu Thắng gặp nàng tức giận, con ngươi đảo một vòng vội vàng nói: "Đại nãi nãi, ngươi xem một chút, thậm chí ngay cả một chút ăn năn dáng vẻ đều không có. Mặt đối với ngài còn dám làm càn như vậy, căn bản cũng không có đem Tiêu gia chúng ta để vào mắt. Đây nếu là truyền ra ngoài, Tiêu gia chúng ta mặt mũi để vào đâu?" Cổ Vân Hương ra đời đại gia tộc quan niệm mạnh phi thường, quan hệ đến Tiêu gia mặt mũi, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Lần này Cổ Vân Hương đối với Yến Phong hảo cảm gì tất cả đều bay. Chỉ Yến Phong khí quát: "Tốt, tốt, người tốt, cho ta có ai không? Hảo hảo dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng hỗn trướng tiểu tử. Trước đó bị Tiêu đại gia mắng đi những người hộ vệ kia lập tức lại như lang như hổ chạy tới. Từng cái cũng là xoa tay. Một mặt oán khí. Nhìn chằm chằm Yến Phong. Tiểu tử, đại gia đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Tại Tiêu gia dương oai không nói. Còn hại đại gia bị chửi mắng một trận. Hiện tại cuối cùng có thể thật tốt thu thập ngươi một trận. Hảo hảo xả cơn giận này. Tiêu Thắng gặp châm ngòi thành công. Một mặt oán độc nhe răng cười. Chỉ Yến Phong the thế giọng nói hô. Đánh cho ta. Hung hăng đánh. Để cho tiểu tử này biết rõ Tiêu gia chúng ta không phải dễ trêu. 10 cái bảo tiêu lập tức nhào về. Phía Yến Phong. Làm bộ liền muốn động thủ. Tiêu đại gia đột nhiên hét lớn một tiếng. Nói, đều cho ta xéo đi. Lão tử vừa rồi gọi các ngươi lăn. Chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Người ở chỗ này cũng là sững sờ. Cái kia 10 cái bảo tiêu lập tức tới một rừng ngay. Ngây ngốc đứng ở nơi đó không dám động. Lão già này hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm gì như vậy che chở tiểu tử này? Tiểu tử này vừa rồi mắng hắn lão ô quy. Đại gia thế nhưng là chính tai nghe. Chẳng lẽ hắn một chút cũng không tức giận? Hơn nữa, lão già này tính tình mặc dù nóng nảy, nhưng lại là có tiếng sợ vợ. Cổ Vân Hương đều xuống thánh chỉ. Lão già này bây giờ lại dám theo Cổ Vân Hương đối nghịch. Trực tiếp kháng chỉ bất tuân. Lúc nào lớn lên tiền đồ. Cổ Vân Hương cũng gương mặt ngạc nhiên. Trừng tròng mắt nói. Lão bất tử, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Tiểu tử này thế nhưng là tại Tiêu gia chúng ta dương oai a. Người một chút liền không tức giận. Nếu là trước kia chỉ cần Cổ Vân Hương vừa trừng mắt. Tiêu đại gia tiêu chuẩn liền thử cái răng đều không dám. Nhưng lần này lại lạnh mặt nói. Ta chính là già nên hồ đồ rồi lại thế nào rồi. Đừng nói hắn tại Tiêu gia dương oai. Chính là đem ta cái này quê quán ổ phá hủy. Cũng không có gì lớn. Đại gia lập tức đều có chút mộng. Lão già này không phải già nên hồ đồ rồi. Mà là đã uống nhầm thuốc. Lão niên si ngốc a. Đại gia, cái này vừa rồi thế nhưng là mắng ngươi. Hơn nữa còn đánh ta à. Tiêu Thắng không nghĩ tới lúc này Tiêu đại gia còn che chở Yến Phong. Vội la lên, Tiêu đại gia liếc mắt nhìn nói. Lão tử không tự trọng. Ưa thích bị hắn mắng. Được hay không? Về phần tiểu tử ngươi, là hắn mẹ đơn thuần thích ăn đòn, đánh chết ngươi nhà cũng là đáng đời. Tất cả mọi người là một trận cuồng choáng. Lão già này xem ra là thực si ngốc, ngay cả mình không tự trọng lời như vậy cũng nói ra được. Còn nói mình thích bị chửi. Mẹ, sẽ không phải là thực lão niên si ngốc a. Tiêu đại gia không biết xấu hổ. Cổ Vân Hương còn muốn mặt đây. Lập tức cuồng nộ không thôi. Nghiêm nghị nói, đánh cho ta, nếu là lão bất tử này dám ngăn đón, ngay cả lão gia hỏa này cùng một chỗ thu thập, cái kia 10 cái bảo tiêu lại muốn động thủ, nhưng nghe gặp Cổ Vân Hương một câu tiếp theo mà nói. Lập tức bị sợ không nhẹ, liền lão thái gia cùng một chỗ thu thập, chính là đem con cọp lá gan cho cắt lấy tới cho bọn hắn lắp đặt. Bọn họ cũng không lá gan kia a. Tiêu đại gia thấy không người dám động. Một mặt đắc ý nói, lão thái bà, đừng tưởng rằng lão tử thực sợ ngươi, ta chỉ là lười nhác chấp nhặt với ngươi mà thôi, đừng quên, ta mới là nhất gia chi chủ. Cổ Vân Hương phổi kém chút đều muốn tức nổ tung, lão già này để cho nàng cả một đời, nàng đã sớm đã thành thói quen, bây giờ lại dám theo nàng nói như vậy, không đem nàng tức giận điên mới là lạ, lão già. Ngươi có phải hay không nhất định phải cùng ta đối đầu? Cổ Vân Hương chỉ Tiêu đại gia khí toàn thân phát run. Tiêu đại gia nghiêm sắc mặt, nói, không phải ta muốn cùng ngươi đối đầu, mà là ngươi lại cùng cháu gái của mình đối đầu. Cổ Vân Hương sững sờ, nhìn một chút bên người Tiêu Thấm Nhi, đầu óc mơ hồ hỏi, chết lão quỷ, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Thấm Nhi một trận bực mình. Hung hăng trừng mắt Tiêu đại gia, lão gia hỏa, làm gì lại đem bản tiểu thư kéo tiến vào? Tiêu đại gia sắc mặt nồng đậm nói ra, Nếu như ngươi cứng rắn muốn đem chúng ta cháu rể đuổi đi, ta một chút cũng không ngăn ngươi. Cháu rể, Cổ Vân Hương sắc mặt một trận, quan sát một chút Yến Phong. Nhìn kỹ, phát hiện Yến Phong có chút quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa trên người loại kia khí chất để cho nàng từ từ nhớ tới một người. Tiểu hòa tử, ngươi tên gọi là gì? Cổ Vân Hương hỏi dò. Ta gọi Yến Phong, ngươi họ Yến. Cổ Vân Hương ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tiêu Đại Gia. Tiêu Đại Gia gật đầu nói. Không sai, chính là hắn. Gặp Tiêu Đại Gia cho ra câu trả lời khẳng định về sau, Cổ Vân Hương biểu lộ lập tức đại biến, thần sắc vô cùng kích động, lập tức lẻn đến Yến Phong trước mặt, bắt lại Yến Phong tay, đem Yến Phong giật nảy mình. Như Lâm đại địch nhìn chằm chằm Cổ Vân Hương. Lão thái bà này, người nghĩ cái gì? Hài tử, mau gọi nãi nãi nhìn xem. Cổ Vân Hương hai tay có chút khẽ run nắm Yến Phong tay, quan sát tỉ mỉ lấy Yến Phong, mừng rỡ nói ra, thực sự là cái hảo hài tử, lớn lên cao cường như vậy, lại như vậy có tu dưỡng, có tố chất, xem ra nhà chúng ta Thấm Nhi về sau thật có phúc. Lần này nhất định là hiểu lầm, Thắng Nhi tiểu tử thúi kia không nên thân, người muốn là muốn thu thập hắn, cứ việc thu thập, nếu thật là nhìn hắn chướng mắt, lão nương liền để hắn xéo đi. Còn có Thấm Nhi, nhà đầu này quả thực liền bị lão già kia cho làm hư. Bất quá không có quan hệ. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền tới thu thập nàng. Cam đoan các ngươi kết hôn về sau, ở trước mặt ngươi liền thử cái răng đều không dám. Cái gì? Lần này tất cả mọi người tại chỗ tròng mắt kém chút đều chừng rơi trên mặt đất. Tiêu Thắng mồm dài đại đại, đều có thể tắc hạ một cái trái dưa hấu. Cổ Vân Hương thế nhưng là vẫn luôn đem hắn xem như tôn tử tới yêu. Hôm nay vậy mà vì Yến Phong nói muốn đuổi hắn đi. Còn có Tiêu Thấm Nhi, Tiêu Đại Gia đối với Yến Phong coi trọng như vậy, nàng liền đã có chút không tiếp thụ được. Không nghĩ tới Cổ Vân Hương cũng giống như thế, thậm chí càng sâu, cái này thậm chí để cho nàng có một loại cảm giác. Yến Phong mới là Tiêu gia đại thiếu gia, mà nàng chẳng qua là trên đường cái nhặt được. Cổ Vân Hương kéo Yến Phong tay liền đi, vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Phong, đến cùng nãi nãi vào nhà, cùng nãi nãi khỏe dễ nói chuyện. Ngươi ăn cơm chưa? Nếu như không có, ta để cho phòng bếp làm cho ngươi. Không, ta đích thân làm cho ngươi, để cho Thấm Nhi phụ giúp vào với ta, để cho nàng hảo hảo học một ít nấu cơm. Bằng không, gả cho ngươi ngay cả cơm cũng sẽ không làm, hội mất mặt. Tiêu Thấm Nhi nghe xong, hai mắt tối đen, kém chút ngã trên mặt đất. Hai cái này lão già đều điên. Tiêu Thắng lúc này rốt cục lấy lại tinh thần nhi đến, gặp Cổ Vân Hương đối với Yến Phong nhiệt tình như vậy, hai con mắt đều muốn phun ra lửa, đuổi theo nói, nãi nãi, tiểu tử này tại Tiêu gia quấy rối, còn đánh ta, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Cổ Vân Hương bĩu môi, khoác tay nói, quấy rối liền quấy rối chứ, lại không có trông nom việc nhà hủy đi, coi như hủy đi lại đóng chính là. Về phần đánh ngươi, đó là để mắt ngươi, biết rõ không? Không đem ngươi đuổi đi ra cũng không tệ rồi, đừng không biết tốt xấu. Đám người toàn bộ đều mộng, hôm nay cái này hai cái lão gia hỏa chẳng lẽ đều uống lộn thuốc sao? Vậy mà đối với cái này không biết nơi nào nhô ra tiểu tử thúi như vậy tha thứ. Mắng cháu gái của mình cùng tôn tử không nói, ngay cả nói người ta hủy đi chính nhà mình cũng không có cái gì ghê gớm. Tiêu Thắng càng là trợn tròn mắt, hắn mặc dù không còn gì khác, nhưng còn một chút tiểu thông minh, biết rõ Tiêu gia không có nam đinh, chỉ cần hắn đem lão thái bà lừa thư thái, coi như kế thừa không Tiêu gia, đến lúc đó Tiêu gia cũng nhất định sẽ không thiếu cho hắn chỗ tốt. Có thể không nghĩ tới hôm nay đột nhiên xuất hiện một tên tiểu tử, lão thái bà vậy mà trực tiếp tuyên bố đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.